chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 121, đại chiến hậu khanh thân phận bại lộ kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay khá lạnh chạm vào gò má nàng, đầu óc mơ màng nhưng vì cái lạnh từ bàn tay ấy làm nàng dần tỉnh táo. Bàn tay này là của người mà mình ngày nhớ đêm mong, nhưng sao chị ấy lại xuất hiện ở đây? Mã Tiểu Linh mở to mắt, người bên cạnh đã biến mất. Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao? Tiếng đánh nhau, Mã Tiểu Linh quay đầu lại thấy Vương Quý Nhân đang đánh nhau với một người mặc áo khoác da màu đen. Người mặc áo khoác da không thể trở tay, có thể thấy trong miệng hắn có hai cái răng nanh dài. Cương Thi, Mã Tiểu Linh thấy tình hình không ổn liền gấp gáp, lúc này mới phát hiện Ngô Đông Tuyết với Bành Sán một cầm kiếm gỗ đào, một đeo găng tay, đánh với một con Cương Thi mắt vàng. Tại sao lại có Cương Thi? Không phải mình bị tai nạn xe sao? Dù có chút mơ hồ, nhưng theo bản năng tuyệt vời Mã Tiểu Linh liền lấy thùng dụng cụ trong xe. Chỉ có hai con, Ngô Đông Tuyết với Bành Sán đang đánh với Cương Thi mắt vàng, còn chiếm ưu thế. Vương Quý Nhân thì đánh với Cương Thi mắt xanh, với lại chỉ chiếm được ưu thế lúc đầu, về sau càng lúc càng bị áp chế. Con Cương Thi mắt xanh mặc áo khoác da ra sức dùng móng vuốt vồ, làm vai Vương Quý Nhân bị rách cả lớp da thịt. Khi thấy Vương Quý Nhân bị thương, trái tim Mã Tiểu Linh liền căng thẳng. Rõ ràng rất lợi hại mà còn đánh Cương Thi mắt đỏ bán sống bán chết, lại bị một Cương Thi mắt xanh làm bị thương. Cứ như có thể mất mạng bất cứ lúc nào, trong lòng nhói nhói, không lo gì được. Mã Tiểu Linh dán bùa đỏ lên gậy phục ma, dùng sức ở chân, phóng như đại pháo chạy thẳng đến Cương Thi mắt xanh. Vương Quý Nhân giống như tâm ý tương thông với Mã Tiểu Linh, nghiêng người nắm lấy tay Cương Thi mắt xanh, đẩy mạnh về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh thấy Vương Quý Nhân lùi về sau vài bước, cổ đầy máu, một luồng oán khí từ trong trào ra. Gậy phục ma chém thẳng xuống, không bất kỳ kỹ xảo, chỉ dùng sức mạnh bản thân. Nàng muốn chém con Cương Thi mắt xanh này thành trăm mảnh. Cương Thi mắt xanh theo bản năng giơ tay chống đỡ, nhưng hét thảm thiết lùi về sau. Tay bị gậy phục ma đánh trúng đã cháy đen, không thể động đậy. Hắn chưa kịp phản ứng thì gậy phục ma lại liên tục quất tới, phía sau còn có Vương Quý Nhân yểm trợ. Cương Thi mắt xanh sơ hở, bị gậy phục ma của Mã Tiểu Linh chặt đứt một cái chân. Cương Thi mắt xanh hung tợn nhìn Mã Tiểu Linh, máu của con gái rất hấp dẫm giống đực, lại còn là người tu đạo nên so với người thường càng thêm ngon. Ta chỉ muốn tìm đồ ăn, ai ngờ lại gặp đám các người. Hôm nay các ngươi không chết thì ta mất mạng. Cương Thi mắt xanh tức giận, siết chặt quyền gầm lên. Răng nanh trong miệng dài ra thêm 1 cm, móng tay cũng dài ra, toàn thân hóa đen, lao về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh bình tĩnh vung gậy phục ma, phát hiện lá bùa đỏ không gây tổn thương quá lớn cho Cương Thi mắt xanh. Vì thời khắc ngạc nhiên đã tạo ra sơ hở để Cương Thi mắt xanh chộp lấy. Cương Thi mắt xanh bắt lại gậy phục ma, kéo Mã Tiểu Linh về phía mình, răng nanh hướng về cổ Mã Tiểu Linh. Không như dự đoán, chẳng có dòng máu ngon ngọt nào chảy vào miệng, mà cảm giác đau nhức từ răng nanh truyền đến. Cương Thi mắt xanh thét lên, che miệng lùi về sau. Mã Tiểu Linh cầm gậy phục ma chém thẳng vào cổ Cương Thi mắt xanh. Mã Tiểu Linh liếc nhìn Vương Quý Nhân đang che cánh tay im lặng, biết lúc này không phải thời điểm để hỏi thăm nhau. Không biết tại sao lá bùa đỏ lại không thể làm tổn thương được nó. Đành vậy, lấy bùa xanh lần trước mua của chú cầu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bùa xanh vừa lấy ra, Vương Quý Nhân đứng khá gần đó liền giật mình. Công lực của nàng đã thất thoát khá nhiều, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì Vương Quý Nhân gặp nguyên hiểm, nên dù cơ thể suy yếu cũng phải lết tới để đánh nhau. Lúc này, Vương Quý Nhân yếu đuối đến lạ, Mã Tiểu Linh chỉ cần dùng bùa cam cũng có thể làm nàng bị thương nặng. Lúc này, thấy lá bùa xanh, Vương Quý Nhân cảm thấy máu đông lại, từng lỗ chân lông đau nhức, bước chân vô tình lùi về sau. Đến khi cách xa Mã Tiểu Linh hơn 5 mét thì mới miễn cưỡng dừng bước, nhìn Mã Tiểu Linh bấm quyết, thần sắc phức tạp. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, tiền, trừ tà, một vệt sáng màu vàng phá tan phía chân trời, lướt qua Cương Thi mắt xanh đang hoảng sợ. Chỉ một cái chớp mắt, Cương Thi mắt xanh hét một tiếng rồi im bặt, trở thành chất dinh dưỡng của thần long. Thần long nuốt xong Cương Thi mắt xanh cũng nuốt luôn con Cương Thi mắt vàng mà Ngô Đông Tuyết và Bành Sán đang đấu. Vẫn còn thèm liếm môi, nhưng không muốn quay về, lại liếc nhìn Vương Quý Nhân. Mã Tiểu Linh thấy tình hình không ổn, vội vã dùng thức thần nói với thần long để nó trở về cơ thể nàng. Không ngờ thần long chỉ liếc Mã Tiểu Linh một cái, rồi vẫn nhìn chằm chằm Vương Quý Nhân. Nó cảm giác được chỉ cần nuốt Vương Quý Nhân, thì ngày nó tái tại cơ thể không còn xa. Dựa vào chủ nhân như Mã Tiểu Linh, sợ đến lúc cô ta chết đi thì nó vẫn chưa có gì. chỉ cần thân thể thì mình có thể chu du khắp nơi, không cần nghe lời nhà họ Mã nữa. Thần Long liếm môi tiến về phía Vương Quý Nhân. Mã Tiểu Linh hoảng hốt, sao Thần Long không nghe lời mình, nó muốn nuốt Vương Quý Nhân sao? Không được, mình tuyệt đối không cho phép. Trở về, Mã Tiểu Linh bấm quyết, đứng trong gió rét nhíu đôi mày thanh tú. Thần Long mở to mắt nhìn thủ quyết cưỡng chế, chỉ cần dùng nó thì Thần Long sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đến khi công lực tiêu tán không còn uy hiếp được Mã Tiểu Linh thì mới có thể tỉnh lại. Nếu Thần Long ngủ say, sợ 30-50 năm chưa biết có tỉnh không? Vì bất đắc dĩ, nếu không mình chả muốn làm thế này. Thần Long nhìn Mã Tiểu Linh, biểu hiện xem thường, mũi hừ hừ, hai cọng râu bay bay. Tại sao lại cản ta? Chỉ cần ta nuốt ả, thì ta có thể tái tạo cơ thể. Ta sẽ giúp ông tái tạo cơ thể, nhưng không phải bây giờ. Lý do, Thần Long nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, trong lòng tức giận. Đó là bạn của chủ nhân ông. Mã Tiểu Linh không yếu thế nhìn Thần Long, ánh mắt không tốt lành gì. Muốn gờ yêu ta ết chủ à, dù đã giao ước nhưng yêu thú vẫn có thể phản lại chủ sao? Tưởng không có ông tôi không sống nổi chắc. Vương Quý Nhân nhếch môi, xem ra Mã Tiểu Linh đang quan tâm nàng. Chỉ là bây giờ không muốn con trùng kia quấy rầy Mã Tiểu Linh, khẽ cười nói. Con sâu nhỏ, ngươi lại muốn ăn ta à, cho dù ta có yếu thật nhưng vẫn có thể làm ngươi sống không bằng chết. Giọng nói rất bình thản, như đang nói. Trời hôm nay đẹp nhỉ, không hề run rẩy, làm ánh mắt Thần Long càng lạnh lẽo. Nó nhìn Vương Quý Nhân đầy tức giận, hận không thể xé xác Vương Quý Nhân ra. Một luồng khí thế đột nhiên bốc lên từ người Vương Quý Nhân, càng lúc càng chói mắt cứ như mặt trời giữa trưa, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Thần Long đang tức giận, cơ thể đột nhiên cứng đờ, cuộn người lại, run lẩy bẩy. Đây là uy thế, là uy nghiêm của yêu thú cấp cao đối với yêu thú cấp thấp. Dưới uy thế này, một chút phản kháng cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều duy nhất có thể làm là cầu xin, hy vọng Vương Quý Nhân có thể giơ cao đánh khẽ tha mạng. Mã Tiểu Linh có chút chần chờ thu thủ quyết, nàng nhìn ra Thần Long đang bị áp đảo, nhưng vẫn muốn dạy cho Thần Long một bài học. Vương Quý Nhân nhếch miệng cười, động tác này lại tác động đến lục phủ ngũ tạng đang bị thương, làm nàng ho ra máu. Một tay hướng lên trời, làm kết giới sâu thêm một phần. Một tay khắc lòe ánh sáng xanh, rồi một khối nhỏ to bằng nắm tay, hình trụ, lại có lông xuất hiện. Thần Long đang gầm gừ không yên liền tái mặt, không dám tin nhìn Vương Quý Nhân. Ngay cả đỉnh trời cũng thay đổi, bầu trời trong xanh liền dày đặc mây đen, cuồng phong nổi lên. Đúng là phiền phức, Vương Quý Nhân hừ lạnh cầm vật hình trụ chặt làm đôi. Một nửa cho vào miệng nhai ngấu nghiến, nuốt xuống. Nửa kia thì đã biến mất, mây đen như đang nổi sóng, sấm sét đang tụ hợp dường như bị mất đi mục tiêu. Vài tia sét to lớn đánh thẳng xuống, nhưng không phải do thời tiết mà do thần sấm đang nổi điên. Thần Long cảm thấy huyết dịch đông cứng, nhìn Vương Quý Nhân với ánh mắt cung kính. Phí lời, nó dám không cung kính sao? Cái thứ hình trụ kia chính là sừng của tổ tông nó, hơn nữa là sừng 100. Hàng nguyên chất không thể nào tự dụng được, nếu không tự dụng thì theo tính khí dòng dõi Long tộc chỉ có một khả năng là đánh nhau bị người ta chặt sừng. Người có thể chặt được sừng của tổ tông nó chỉ đếm chưa được một bàn tay, người này nó không đụng được. Bây giờ, khi nó nhìn vào mắt Vương Quý Nhân, có cảm giác nó chỉ là một món đồ ăn. Gào, gào, tại sao à cứ nhìn mình cười cười thế kia, tự nhiên thấy sừng đau quá, có phải bị chặt đêm nấu ăn rồi không? Tiểu Linh, nhanh, nhanh thu ta lại, thói đời đáng sợ quá. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cách chương.